Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 32, góc truyện audio.com. Lúc Lưu Diệc xuống nhà đã thấy Bắc Nghiêm ôm Vi Vi ngồi trên ghế tay kia đút trái cây vào miệng cho cô ăn, bộ dạng giống như anh mới thực sự là chủ nhân của căn nhà này vậy. Khóe miệng Lưu Diệc giật giật nhưng sau đó lại cười đi lại chỗ hai người. Hôm nay rồng tới nhà tôm sao? Anh hài hước ngồi xuống đối diện với hai người vắt chéo chân nói. Anh Vi Vi mặc kệ Bắc Nghiêm bên người chạy tuốt qua ngồi với Lưu Diệc ôm cánh tay anh nũng nịu. Đây là thói quen của cô rồi. Lưu Diệc sờ sờ tóc cô có hơi đắc ý nhìn Bắc Nghiêm giống như đang nói. Nhìn đi, đây là em gái tôi ha ha ha. Bắc Nghiêm đen mặt chua lè nói. Bé con, ách, Vi Vi bây giờ mới để ý tới anh, cô giật mình một cái sau đó cười híp mắt từ chỗ Lưu Diệc ngồi lại trong vòng tay của anh. Trong lòng thầm lắc đầu bất đắc dĩ. Người đàn ông của cô cái gì cũng tốt, chỉ là lúc anh ghen rất kinh khủng a, mà hình phạt mà cô phải chịu. Nghĩ thôi cũng dùng mình, mặc dù đó là hình phạt ngọt ngào. Đúng như dự đoán, khuôn mặt Bắc Nghiêm khẽ dịu xuống nhưng vẫn trừng mắt với Lưu Diệc. Được rồi, hai người tới không phải chỉ là đi thăm tôi chứ, Lưu Diệc cũng rất rõ ràng tính tình của người nào đó. Nếu như không phải có việc anh ta khẳng định sẽ không tới tìm anh. Bắc Nghiêm gật đầu, nếu như không phải chuyện này nói chuyện qua điện thoại không tiện với lại bé con nói muốn tới thăm Lưu Diệc anh chắc chắn sẽ không đưa cô tới đây, mà chuyện này làm sớm một ngày càng yên tâm ngày đó không phải sao. Em tới nhà ăn với thím Trương một lát, nhìn thấy hai đại nam nhân nghiêm túc, Vi Vi nhanh miệng nói rồi đi vào nhà ăn. Cũng lâu lắm rồi cô chưa được ăn bánh ngọt do thím Trương làm, có chút nhớ hương vị của nó. Lưu Diệc và Bắc Nghiêm thầm nháy mắt, cả hai người cùng nhau đi lên thư phòng. Cho đến khi Bắc Nghiêm đi xuống lần nữa đã thấy Vi Vi vui vẻ ôm mấy hộp bánh ngọt, trong lòng hai mắt cười tiếp hẳn lên rất vui sướng. Thím Trương đứng bên cạnh luôn miệng dặn dò cô đủ chuyện, không khí rất hài hòa. Phát hiện Bắc Nghiêm đi xuống, thím Trương mới nói với Vi Vi câu cuối cùng rồi vắt chân chạy đi chỗ khác. Vi Vi mỉm cười đi lại chỗ anh, trên tay vẫn không quên cầm nốt mất hộp bánh trên bàn chất đầy trong vòng tay sớm đã đầy bánh của mình. Bắc Nghiêm sủng nịch cười, nếu thích ăn anh bảo người làm. Không cần cầm nhiều như vậy. Không cần đâu, bánh thím Trương làm rất ngon, em ăn từ nhỏ đến lớn nga, Vi Vi chu miệng nói. Hai mắt lại đề phòng anh đem đống bánh trên người cô vứt xuống. Đại boss Nghiêm phì cười với hành động đáng yêu của cô. Bé con của anh càng ngày càng đáng yêu rồi, nhìn chỗ nào cũng thấy thích. Anh phải có phúc bao nhiêu mới có được cô kiếp này nhỉ? Ai nha, bữa nay Mị vào học ngày đầu tiên rồi nhưng mà Mị sẽ cố gắng đăng chương đều đều cho các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chúc các bạn đang đi học một năm học mới suôn sẻ nga, cách chương.